Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ô, mấy chiêu qua đi, song phương riêng phần mình lui ra phía sau. Liễu Xanh nhất kiếm, xuất ra ngươi giết chết Hôi Thương một chiêu kia đi. Tiêu Biệt Nhất nhìn xem Liễu Xanh nhất kiếm nói. Vừa mới giao thủ, hắn đã thăm dò rõ ràng Liễu Xanh nhất kiếm kiếm đạo uy lực. Hắn hiện tại liền muốn nhìn xem lúc ấy Hôi Thương bị đối phương một kiếm chém giết thời điểm tràng cảnh, sau khi hắn rời đi, đằng sau lại trở về, từng điều tra Hôi Thương trên thân vết thương, một kiếm kia bá đạo lăng lệ. Liễu Xanh nhất kiếm cùng hắn rằng có thời gian dài như vậy, chưa từng dùng qua. Tại hắn xuất thủ thời điểm, Liễu Xanh nhất kiếm hai tay cầm kiếm, khí tức quanh người ngưng tụ. Trên người tinh khí thần tràn vào đến trường kiếm bên trong. Tuyệt tình tuyệt diệt chảm. Bước chân hắn đạp lên mặt đất, thân hình bay lên không, một kiếm chém ra. Kiếm ra, giữa thiên địa liên miên mưa phùn giống như trong nháy mắt dừng lại, giờ phút này chỉ cảm thấy một đạo kiếm quang xuất hiện giữa thiên địa. Tiêu Biệt Nhất trong tâm thần dâng lên một cỗ cực độ nguy hiểm cảm giác. Bàn tay một nắm thành quyền, chảm ma diệt quyền. Tiêu Biệt Nhất khẽ quát một tiếng, ánh mắt trở nên hung hăng. Trên nắm tay xuất hiện một cỗ màu đen khí kình hung ác, hình thành cuồng bạo phong bạo, cùng kia kiếm quang đụng vào nhau. Oanh, oanh, oanh, một trận nổ đùng thanh âm, hai thân ảnh dịch ra. Tiêu Biệt Nhất quyền sáo xuất hiện một đạo vết kiếm, nhưng lại không có hoàn toàn chặt đứt quyền sáo. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Liễu Xanh nhất kiếm, lúc này Liễu Xanh nhất kiếm trường kiếm trong tay đã cắt ra, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ cô đơn, vừa mới một chảm, hắn bại. Liễu Xanh nhất kiếm bại, kiếm gãy. Thấy cảnh này, quan chiến Triệu Tiểu Điệp thần sắc khẽ giật mình, kiếm đạo cường giả, kiếm gãy, như vậy một trận chiến này cũng không cần nói. Thật sự là không nghĩ tới Tiêu Biệt Nhất mạnh như vậy, có thể đem Liễu Xanh nhất kiếm kiếm chân vỡ. Ta đến chiếu cố hắn, nhìn xem là hắn có thế nào lực lượng muốn cùng ta giao thủ. Lý Trầm Chu tại thời khắc này, mở miệng nói. Nói chuyện trong nháy mắt, thân hình dậm chân mà ra. Tiết Hy Nhân thì là cùng sau lưng Lý Trầm Chu, lúc này, cũng không cần lại ẩn tàng. Chương 474, quyền thế phía dưới, không thể địch nổi cầu đặt mua. Lý Trầm Chu dậm chân mà ra. Giữa thiên địa xuất hiện một cỗ thế, cỗ này thế xuất hiện, phiến thiên địa này mưa phùn trong nháy mắt bị bốc hơi, tiêu tán rơi. Cảm giác được cỗ khí thế này, lúc trước chuẩn bị ra tay với Liễu Xanh nhất kiếm Tiêu Biệt Nhất ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hướng phía Lý Trầm Chu phương hướng nhìn lại. Khí thế kinh thiên động địa. Triệu Tiểu Điệp cùng kia lam váy nữ tử cảm giác cỗ khí thế này, cả người nhịp tim giống như trong nháy mắt đình chỉ, ánh mắt nhìn về phía Lý Trầm Chu. Một bộ áo trắng, dậm chân tiến lên. Vừa mới ngươi nói muốn cùng ta giao thủ, ta hiện tại như ngươi mong muốn. Lý Trầm Chu nhìn xem Tiêu Biệt Nhất, thần sắc bình thản. Trong tay đối phương quyền sáo không tầm thường, có thể ngăn trở Liễu Xanh nhất kiếm kiếm. Giao thủ còn đánh gãy Liễu Xanh nhất kiếm trường kiếm. Tiêu Biệt Nhất thực lực, tại Liễu Xanh nhất kiếm phía trên, thực lực bất phàm. Nhìn thấy xuất hiện Lý Trầm Chu, Tiêu Biệt Nhất thần sắc cứng lại, lúc trước hắn còn muốn lấy thừa cơ chém giết Liễu Xanh nhất kiếm. Kiếm gãy, Liễu Xanh nhất kiếm trên thân khí thế trong thời gian ngắn là sẽ không khôi phục. Là ra tay giết Liễu Xanh nhất kiếm thời điểm. Bất quá Lý Trầm Chu xuất hiện, vừa lên đến liền thể hiện ra khí thế ngập trời, hoàn toàn áp chế hắn. Không cho hắn có cơ hội xuất thủ. Oanh, Lý Trầm Chu mỗi đi một bước khí thế trên người liền tăng thêm một phần. Nồng đậm khí thế đè ép không khí chung quanh. Cách đó không xa Triệu Tiểu Điệp cảm giác được hô hấp của mình trở nên khó khăn. Chúng ta lui lại. Triệu Tiểu Điệp cùng lam váy nữ tử thân hình không khỏi hướng phía sau lưng rời khỏi mấy chục bước, mới cảm giác không đến kia cỗ áp lực. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem Lý Trầm Chu. Cái này Lý Trầm Chu tại sao có thể mạnh như vậy? Lý Trầm Chu mới vừa ở Thanh Long Tự một trận chiến thời điểm, hiện thân, mặc dù được xưng là Tam Long Thủ, nhưng là bày ra khí thế, nhưng không có nhiều thịnh, rất nhiều người cũng không có đem Lý Trầm Chu quá để ở trong mắt. Nhưng là Lý Trầm Chu lần thứ hai xuất thủ, liền cho thấy một cỗ thế, để cho người ta khiếp sợ thế, bất quá các nàng không có tự mình kinh lịch, cho nên đối với Lý Trầm Chu thế không cách nào bản thân cảm ngộ, lý giải có chút sai sót. Ngày hôm nay, các nàng chân thật cảm giác Lý Trầm Chu thế. mới biết được Lý Trầm Chu thế cỡ nào mạnh, kinh khủng cỡ nào. Tiêu Biệt Nhất vẻ mặt nghiêm túc, quanh thân tinh khí thần toàn bộ tụ tập tâm thần, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Trầm Chu. Trong lòng kinh ngạc, Lý Trầm Chu thế, bá đạo, cường thế, để hắn có loại đối mặt thiên hạ minh minh chủ lúc cảm giác. Ngươi cùng minh chủ rất giống, ta rất muốn gặp ngươi quyền thế. Tiêu Biệt Nhất nhìn về phía Lý Trầm Chu, hai con ngươi bên trong dâng lên một cỗ chiến ý. Kiến thức ta quyền thế, để tỏ lòng đối ngươi tôn trọng, ta sẽ đem hết toàn lực xuất thủ, ngăn trở một quyền bất tử, ngươi có thể rời đi nơi này. Lý Trầm Chu nhìn xem Tiêu Biệt Nhất mở miệng nói, ầm ầm, tại hắn nói chuyện thời điểm, phía sau hắn xuất hiện một đạo cường đại quyền ảnh bá đạo vô song, vừa xuất hiện, thiên địa tịch diệt, lờ mờ như là đêm khuya. Giờ khắc này tất cả mọi người trong đôi mắt nhìn thấy chỉ là quyền kia ảnh. Lý Trầm Chu tại quyền kia ảnh phụ trợ phía dưới, trên thân tản mát ra một cỗ duy ngã độc tôn khí thế. Đưa tay, đấm ra một quyền ảnh oanh ra, bao phủ Tiêu Biệt Nhất. Tiêu Biệt Nhất quanh thân khí thế bành trướng, tại Lý Trầm Chu xuất hiện thời điểm, là hắn biết mình đi không được, mặc dù hắn nói mình rất muốn gặp biết Lý Trầm Chu quyền. Nhưng là trong lòng của hắn xác thực không muốn nhìn thấy Lý Trầm Chu. Nếu như chỉ là Tiết Y Nhân xuất hiện, hắn có thể đi, Tiết Y Nhân ngăn không được hắn. Về phần Liễu Xanh Nhất Kiếm, hắn đã thua, trên người chiến ý tạm thời biến mất, không có quá lớn uy hiếp, cho nên hắn có thể đi. Thế nhưng là Lý Trầm Chu đến đây hiện thân. Từ bày ra khí thế nhìn, cái này Lý Trầm Chu tuyệt đối là đạt tới trong biển ngưng thần cấp độ. Có mình thế, Lý Trầm Chu từ xuất hiện liền hiện ra bá đạo quyền ý. Dạng này chính quyền ý căn bản là ngăn không được. Có đôi khi có thể ngăn cản kiếm ý sắc bén, nhưng lại không nhất định có thể ngăn cản được kinh khủng, lực lượng bá đạo. Quyền ảnh bao phủ, hắn điều động trong cơ thể mình lực lượng, tràn vào trong tay mình. Kia mang theo quyền sáo bàn tay, lập tức bộc phát ra đen nhánh quang mang. Bây giờ hắn chỗ dựa duy nhất chính là trong tay quyền sáo, đây là hắn trở thành rất nhiều năm trước trong lúc vô tình đạt được một cái khí cấp thủ sáo. Bằng không, cũng sẽ không đánh gãy Liễu Xanh Nhất Kiếm kiếm. Quang mang bên trong, một đầu màu đen cự mãng thân ảnh tại trên nắm tay xuất hiện. Theo trong cơ thể hắn lực lượng không ngừng tràn vào, quyền kia bộ phía trên màu đen cự mãng hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, tản ra lực lượng kinh khủng, hướng phía Lý Trầm Chu quyền công kích qua. Hai cỗ lực lượng va chạm, Lý Trầm Chu quyền đánh nát kia cự mãng, hướng phía Tiêu Biệt Nhất mà đi. Không có ngăn trở, Tiêu Biệt Nhất nhìn xem rơi xuống quyền ảnh. Trong lòng mát lạnh, mình át chủ bài không có thể ngăn trở đối phương quyền. Hắn bại liền là chết. Ngưng thần cường giả, không hổ là ngưng thần cường giả. Nhìn xem hướng phía mình rơi xuống quyền ảnh, Tiêu Biệt Nhất trong miệng nói như vậy. Bành, quyền ảnh oanh trên người Tiêu Biệt Nhất, toàn bộ thân hình bắt đầu xuất hiện vết rách, cuối cùng huyết mạch băng liệt, máu tươi phun ra, thân thể chậm rãi ngã vào trong vũng máu. Có quyền sáo này, bình thường trong biển ngưng thần cường giả, có lẽ không giết chết được ngươi, trách không được không có trốn. Lý Trầm Chu đi vào Tiêu Biệt Nhất trước thi thể, trầm giọng nói. Đưa tay một chút, bộ kia trên tay Tiêu Biệt Nhất quyền sáo bị hắn hút vào trong tay. Lý Trầm Chu quyền thế biến mất, giữa thiên địa mưa phùn giả dích tiếp tục rơi xuống. Ở một bên Liễu Xanh Nhất Kiếm, giờ phút này trên người tinh khí thần khôi phục một chút. Nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Tiêu Biệt Nhất. Ánh mắt bên trong có chút tiếc hận, tiến lên dò xét một chút Tiêu Biệt Nhất, tại trong ngực hắn tìm được một cái hộp gấm. Xem ra thứ này chính là hắn đến Long Bắc quận mục đích. Liễu Xanh Nhất Kiếm mở ra hộp gấm, nhưng là hộp gấm bên trong chỉ là một cái ngọc bài, khẽ chau mày, đem hộp gấm lên, nhìn trên mặt đất Tiêu Biệt Nhất thi thể, trầm giọng nói ra, đáng tiếc, chúng ta không tiếp tục chiến cơ hội. Lúc nói chuyện, trong tay cắt ra trường kiếm, kiếm khí bắn ra, trên mặt đất huy động, xuất hiện một cái hố sâu. Đem Tiêu Biệt Nhất thi thể để vào trong hố sâu. Cường giả sau khi chết cũng cần cho tôn trọng. Cách đó không xa nhìn xem một màn này Triệu Tiểu Điệp cùng Lam Váy Nữ Tử, thần sắc kinh hãi. Các nàng đã kinh hãi Lý Trầm Chu mạnh, cũng kinh hãi Tiêu Biệt Nhất át chủ bài. Thật sự là kinh thiên động địa một trận chiến, Thanh Long hội Tam Long thủ vậy mà như thế mạnh, như vậy Nhị Long thủ cùng Đại Long thủ sẽ có bao nhiêu mạnh đâu. Triệu Tiểu Điệp nhìn xem Lý Trầm Chu ba người rời đi thân ảnh. Mở miệng nói, Lý Trầm Chu thế lực cường thế bá đạo, để các nàng tâm thần kinh hãi, đồng thời thân hình không dám tới gần. Tôn nữ, chúng ta bây giờ là trở về Cực Lạc cung sao? Tại Triệu Tiểu Điệp bên cạnh lam váy nữ tử nói. Không, chúng ta tiến về lĩnh nam quận Sơn Hà Môn, ta muốn gặp Sơn Hà Môn Tô Thần. Triệu Tiểu Điệp mở miệng nói. Kiến thức đến Thanh Long Hội mạnh, nàng hy vọng có thể cùng Thanh Long Hội càng nhiều hợp tác. Vì cái gì không thấy Lý Trầm Chu, Tiết Hy Nhân, Liễu Xanh Nhất Kiếm? Chủ yếu là ba người này trên thân, bá khí, sát ý quá mức lăng lệ, để nàng kiềm chế, không cách nào trò chuyện, cho nên nàng muốn gặp Tô Thần. Tô Thần bất kể như thế nào, niên kỷ đều là cùng với nàng tương tự. Huống chi, nàng cũng tự tin mỹ mạo của mình, có thể hấp dẫn lấy Tô Thần. So sánh Trang Tuyền Cơ mà nói, Triệu Tiểu Điệp là giỏi về lợi dụng mình mỹ mạo người. Hai người thân hình cũng từ từ biến mất tại màn mưa bên trong. Chỉ để lại một cái cô độc phần mộ. Chương 475, Thiên Hạ Minh Người, muốn giết Tô Thần cầu đặt mua. Long Bắc Quận, Phủ Thành Chủ. Viện lạc hành lang bên trong trưng bày từng cỗ thi thể, chính là lúc trước ngăn lại Triệu Tiểu Điệp xe ngựa người áo đen. Nhìn xem những thi thể này, Mạc Phong sắc mặt âm trầm vô cùng. Triệu Tiểu Điệp, đã đem ta phái đi ra người giết đi, thật sự là không nể mặt ta. Mạc Phong trong miệng hung ác âm thanh nói. Đem những thi thể này xử lý một chút, còn có Phương Tiên Sinh kia Cực Nhạc Tán điều phối đến thế nào? Mạc Phong đối bên cạnh quản gia nói. Phương Tiên Sinh bên kia còn không có ra mật thất, tiến độ thuộc hạ không rõ ràng, đại nhân có thuộc hạ điều tra hiện trường thời điểm, phát hiện một cỗ thi thể cùng tiêu biệt nhất phần mộ. Thuộc hạ dò xét tiêu biệt nhất cùng cỗ thi thể kia vết thương, tiêu biệt nhất là bị người một quyền đánh trúng, lực quyền nhập thể, bạo thể mà chết, từ lực quyền bên trên nhìn, xuất thủ hẳn là Thanh Long Hội Tam Long thủ Lý Trầm Chu, một người khác thì là bị một kiếm chém giết, từ kiếm đạo trên dấu vết phán đoán, chết bởi Liễu Xanh Nhất Kiếm chi thủ. Quản gia đang nói chuyện thời điểm, còn sắp xếp người đem bày ra ở trên mặt đất thi thể dơ lên xuống dưới. Xem ra tiêu biệt nhất là muốn thừa ngồi Triệu Tiểu Điệp xe ngựa rời đi, chỉ bất quá bị Thanh Long Hội phát hiện. Kia có phát hiện Triệu Tiểu Điệp tung tích sao? Mạc Phong mở miệng nói. Không có, thuộc hạ bên này không có phát hiện Triệu Tiểu Điệp tung tích. Quản gia vội vàng nói. Có chút tiếc nuối, xem ra cơ hội lần này bỏ lỡ rồi. Mạc Phong thở dài một tiếng. Hắn nhưng là muốn mượn Triệu Tiểu Điệp tăng lên thực lực của mình. Mạc lão đệ, người cũng không cần thở dài, muốn gặp Triệu Tiểu Điệp, vẫn là rất dễ dàng làm được. Chờ ta nhóm đầu tiên Cực Nhạc Tán thí nghiệm về sau, người có thể mời đại nhân cho nàng sư tôn phát một cái tin tức, để các nàng bên kia phái người đến kiểm nghiệm một chút chúng ta Cực Nhạc Tán, ta nhớ nàng sư tôn, lại phái nàng tới. Dù sao đem Cực Nhạc Tán phối phương cho chúng ta, là không thể để Cực Lạc Cung những người khác biết được. Kia họ Phương lão giả nói. Phương Tiên Sinh nói đúng lắm, đối Phương Tiên Sinh ngươi bên này Cực Nhạc Tán phối trí đến thế nào? Mạc Phong mở miệng nói hỏi. Thảo dược có hạn, chỉ là chế biến một chút, trong đó ta còn đem dược tính cải tiến một phen, để thuốc tính ỉ lại tăng lên không ít, lát nữa ngươi bên này tuyển một số người làm thí nghiệm đối tượng. Phương Tiên Sinh đối quản gia nói. Phương Tiên Sinh, gần nhất trời Uyển Phường vừa vặn muốn cử hành một trận ca múa thi đấu. Long Bắc quận rất nhiều thực lực trẻ tuổi nhất đại đều sẽ tụ tập mà đến, ta bên này chọn lựa một số người, đến lúc đó mời quận trưởng đại nhân cùng Phương Tiên Sinh các ngươi quyết định nhân viên. Quản gia mở miệng nói, tốt, mau chóng làm đến danh sách. Phương Tiên Sinh nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Phương Tiên Sinh, ngươi vừa ra, vừa vặn có kiện sự tình phải nói cho ngươi, chính là tiêu biệt nhất chết rồi, có thể là chết tại Thanh Long Hội thứ ba Long thủ Lý Trầm Chu quyền hạ. Mạc Phong sau đó đem điều tra đến tin tức nói cho trước mặt Phương Tiên Sinh. Tiêu biệt nhất đến đây nơi này mục đích, hẳn không phải là vì tiền tài, Thiên Hạ Minh trưởng quản Lăng Giang khu vực. Lăng Giang khu vực nhưng so sánh phương Bắc 9 quận phồn hoa nhiều, Long Bắc quận siêu tập điểm ấy tài phú, Thiên Hạ Minh hẳn là sẽ không quá để ý, cho nên ta suy đoán tiêu biệt nhất là tới bắt một phần vật rất quan trọng. Bây giờ tiêu biệt nhất chết rồi, người nói vật kia có phải hay không bị Thanh Long Hội cầm đi? Phương Tiên Sinh trầm giọng nói, hẳn là bị Thanh Long Hội cầm đi, bất quá chúng ta muốn biết là cái gì, cũng không quá khả năng. Mà lại đồ vật nếu như trọng yếu lời nói, ta nghĩ Thiên Hạ Minh chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Mạc Phong trầm giọng nói, ta ngược lại thật ra hy vọng Thiên Hạ Minh không bỏ qua đâu. Thiên Hạ Minh cùng Thanh Long Hội giao thủ, chúng ta mới có thể trong bóng tối phát triển khống chế một số người. Họ Phương lão giả mở miệng nói ra. Mật thiết chú ý Thiên Hạ Minh bên kia động tính, còn có nghĩ biện pháp, nhìn xem như thế nào dẫn Tô Thần đến đây Long Bắc quận, hắn đến Long Bắc quận, chúng ta mới có khống chế hắn cơ hội. Họ Phương lão giả sau đó trầm giọng nói. Thuộc hạ lập tức phát ra tin tức, để Lăng Giang người bên kia, tùy thời đem Thiên Hạ Minh tin tức chuyển đến. Quản gia lập tức trở về nói. Về phần như thế nào dẫn Tô Thần đến đây Long Bắc quận, quản gia không có xen vào. Ngươi đi làm đi, Mạc Phong khoát tay. Tại Long Bắc quận, một chỗ tử quán trong hậu viện, một gian mờ tối gian phòng bên trong. Một sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi giờ phút này vuốt vuốt trong tay một thanh cực nhỏ trường kiếm, trên trường kiếm có một ít đặc thù lỗ khảm phía trên có pha tạp màu đỏ sậm. Có thể thấy được cái này trường kiếm giết không ít người. Xem ra kia Lý Trầm Chu thực lực là đạt tới trong biển ngưng thần cấp độ, bằng không, hắn giết không chết Tiêu Biệt Nhất. Thật sự là đáng tiếc a, không nghĩ tới Tiêu Biệt Nhất, người không chết ở trong tay của ta, ngược lại chết tại Thanh Long hội tay của người bên trong. Cũng chính là minh chủ muốn đổ vật, bị Thanh Long hội đạt được. Sắc mặt trắng bệch thanh niên trầm giọng hỏi. Ngữ khí mặc dù bình thản, lại lộ ra một cỗ băng lãnh. Thuộc hạ đi trước thời điểm, phát hiện Tiêu minh chủ thi thể bị người từ trong phần mộ đào ra. Cho nên Tiêu minh chủ đồ vật đến cùng là bị Thanh Long hội đoạt được, vẫn là bị những người khác cướp đi, thuộc hạ bên này còn không có tra rõ ràng. Ở trước mặt hắn người áo đen vội vàng nói. Cái gì? Ngươi nói là có người động Tiêu Biệt Nhất phần mộ, còn đem thi thể của hắn đào ra. Nghe được câu này, kia sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi, ngữ khí trở nên âm lãnh. Trước mặt kệ Thanh Long hội, tìm ra là ai bới Tiêu Biệt Nhất phần mộ người, ta muốn đem hắn tháo thành tám khối. Sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi lạnh giọng nói. Khục, khục. Tại hắn lên tiếng về sau, trong miệng phát ra thanh âm ho khan. Từ trong ngực móc ra một cái khăn tay, che mình miệng, một tia máu tươi màu đen khắc ở khăn tay phía trên. Đại nhân, ngươi. Thấy thế, một bên người áo đen vội vàng tiến lên phía trước nói. Nhiều năm bệnh cũ, không chết được. Đối với những này, sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi khoát tay nói. Trước tìm ra là ai bới Tiêu Biệt Nhất phần mộ, lập tức nói cho ta. Vâng, thuộc hạ lập tức tiến đến điều tra. Nói xong người áo đen khom người rời khỏi gian phòng. Sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi, cầm trong tay trường kiếm thả lại bên hông, trường kiếm không có vỏ kiếm, chỉ đơn giản như vậy cắm. Bưng lên trên bàn đặt vào bầu rượu, uống một ngụm rượu. Thanh Long hội các ngươi giết chết chúng ta Thiên Hạ Minh nhiều người như vậy, các ngươi cũng là cần trả giá đắt. Chờ ta giết chết Vũ Nhục Tiêu Biệt Nhất thi thể người, ta liền sẽ tiến về Lĩnh Nam quận. Tô Thần, hy vọng ngươi có thể tại ta dưới kiếm đi mấy chiêu. Tái nhợt thanh niên, trên mặt lộ ra lăng lệ sát ý. Thanh Long hội mặc dù trở thành phương Bắc chín quận bá chủ, nhưng là Thanh Long hội nhưng không có giống thế lực khác, ở các nơi thiết lập Thanh Long hội phân đà. Muốn giết Thanh Long hội người, muốn tìm cũng tìm không thấy. Cho nên hắn đem ánh mắt đặt ở Sơn Hà Môn Tô Thần trên thân. Thanh Long hội thiếu long thủ, nếu như chết tại bọn hắn Thiên Hạ Minh trong tay, như vậy đối Thanh Long hội tới nói tuyệt đối là một cái vô cùng nhục nhã. Cũng làm cho thế nhân biết được bọn hắn Thiên Hạ Minh cường đại. Chương 476, Bi Cực Kiếm, Bi Phong Thiện Cầu đặt mua. Đêm dài, Mạc Phong cùng kia Phương Tiên Sinh tại quận thủ phủ bên trong hậu viện. Một tòa trong ban công uống rượu. Cái này Long Bắc quận chính là phương Bắc chín quận số 1 số 2 thành trì. Không nghĩ tới Thanh Long hội vậy mà không có ở chỗ này sắp xếp người. Mạc Phong uống một chén rượu nói. Thanh Long hội kết cấu, ta vẫn luôn không có hiểu rõ. Dựa theo đạo lý, bọn hắn hẳn là thuộc về loại kia thần bí lại thế lực cường đại, thế nhưng là bây giờ lại có chút bên ngoài hóa, trở thành phương Bắc chín quận bá chủ. Kia Phương Tiên Sinh lắc đầu nói. Là có chút kỳ quái, cũng có khả năng chính là vì tiền tài, kia Tô Thần có lẽ chính là Thanh Long hội làm ra người đại diện. Cho cái thiếu long thủ danh phận, để thu hết phương Bắc chín quận võ lâm thế lực tiền tài. Mạc Phong nhẹ giọng nói. Nếu là như vậy, có lẽ đối với chúng ta có lợi. Có thời gian, người bái phỏng một chút phương Bắc chín quận tổng đốc Văn Giật Phàm, thông qua hắn nhìn xem có thể hay không tiếp xúc kia Tô Thần. Họ Phương lão giả mở miệng nói. Văn Giật Phàm, cũng coi là buồn khuất, mưu tính lâu như vậy trở thành phương Bắc chín quận tổng đốc. Thế nhưng là không nghĩ tới. Phương Bắc chín quận ra một cái Thanh Long hội, để quyền thế của hắn, trong nháy mắt tiêu giảm hơn phân nửa không nói, hiện tại chỉ có thể phụ thuộc. Nói đến Văn Giật Phàm thời điểm, Mạc Phong không khỏi nói. Trong giọng nói có chút khinh thường cùng thương hại. Không nên xem thường Văn Giật Phàm, nhịn rất giỏi, tiền nhiệm về sau, một điểm động tĩnh đều không có, bất quá ngươi sẽ không thật cho là hắn trong tay không có một tia lực lượng đi. Họ Phương lão giả đong đưa trong tay quạt hương bổ nói. Đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đứng đấy trung niên quản gia. Giờ phút này cái kia trung niên quản gia, thân thể ngã xuống mặt đất phía trên, ánh mắt kinh ngạc, đầu lâu thì là muốn hướng phía đằng sau nhìn lại. Hắn muốn biết là ai đánh lén hắn. Chỉ là đối phương không cho hắn cơ hội. Đem ngã trên mặt đất thân thể, chân một đá, trực tiếp đá vào cách đó không xa cột đá phía trên. Ngươi là ai? Thấy thế Mạc Phong cùng họ Phương lão giả hai người đồng thời đứng lên, trong đó Mạc Phong hướng phía người tới quát chói tai. Tại hắn quát chói tai thời điểm, hắn cũng thấy rõ ràng người tới tướng mạo, một cái sắc mặt trắng bệch thanh niên, chính từng bước hướng phía hai người bên này đi tới. Ta là tới lấy các ngươi mệnh người. Thanh niên thanh âm băng lãnh. Muốn chết, giết hắn cho ta. Mạc Phong thấy thế, khẽ quát một tiếng, tại viện lạc chung quanh xuất hiện mấy đạo thân ảnh, đồng thời hướng phía thanh niên công kích qua. Nhưng là tại những người này sắp công kích đến thanh niên thời điểm, thanh niên bên hông cải lấy trường kiếm, trong nháy mắt đâm ra. Hắc ám bên trong, mấy đạo hào quang lóe lên. Công kích thanh niên người, che lấy cổ họng của mình ngã xuống mặt đất phía trên. Bọn hắn đều bị thanh niên một kiếm bị rạch rách yết hầu. Ngươi là Thanh Long hội người. Nhìn thấy chuyện này hình, Mạc Phong lông mày nhíu chặt nói. Thanh Long hội có rất nhiều kiếm khách, trong đó A Phi, kinh vô mệnh kiếm pháp rất nhanh, cho nên Mạc Phong trong đầu ý nghĩ đầu tiên người đến là Thanh Long hội người. Các ngươi bới tiêu biệt nhất phần mộ, bắt hắn thứ ở trên thân không có. Người tới không có trả lời Mạc Phong, mà là mở miệng hỏi. Cầm đồ vật, nghe được người tới, Mạc Phong cùng họ Phương lão giả nhìn nhau nói. Chúng ta chỉ là xem xét trên người đối phương vết thương, không có nhìn thấy bất kỳ vật gì. Mạc Phong mở miệng nói. Ánh mắt thì là chăm chú nhìn chằm chằm người tới, trên người đối phương khí tức thu liễm, vừa mới giết quản gia của hắn, cũng không có sử dụng thể nội chút nào lực lượng, đơn thuần bằng vào trong tay xuất kiếm tốc độ, liền giết chết quản gia của hắn cùng vừa mới vây giết hắn người. Cho nên hắn không cách nào biết được thực lực của đối phương. Đó chính là nói, giữ lại các ngươi cũng vô ích. Người tới thanh âm rất thanh lãnh nói. Thật sự là cuồng ngạo, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta nhóm. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được không khí chung quanh bên trong có cái gì sao? Trong cơ thể ngươi khí huyết có phải hay không đã lưu thông không thuận? Cầm quạt hương bồ Phương tiên sinh mở miệng nói. Họ Phương lão giả bản mệnh Phương Mộc Hòa, giỏi về dùng độc, vừa mới tại thanh niên xuất hiện thời điểm, hắn ngay tại chung quanh bày ra độc. Bây giờ độc tố tràn ngập toàn bộ viện lạc. Thanh niên nói nhiều lời như vậy, hút vào rất nhiều độc tố. Khụ khụ. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, thanh niên bắt đầu ho khan, hắn từ trong ngực móc ra màu trắng khăn tay, che miệng của mình, khăn tay phía trên dính một chút màu đỏ sậm máu tươi. Nhìn thấy chuyện này hình, kia Mạc Phong ánh mắt trở nên âm lãnh. Xem ra ngươi là trúng độc, liền ngươi dạng này, không biết có thể hay không trong tay ta đi qua mấy chiêu. Mạc Phong trong lúc nói chuyện, thân hình nhảy lên, bàn tay nhô ra thành chảo, đầu ngón tay phía trên tràn ngập một cỗ âm hàn khí tức, hướng phía thanh niên kia đầu bắt tới. Tốc độ cực nhanh, chảo phong lăng lệ. Đối mặt hắn công kích thanh niên, thần sắc không có chút nào biến hóa, tại hắn đến gần thời điểm, thanh niên trong đôi mắt hàn mang lóe lên, bên hông cắm trường kiếm trong nháy mắt đâm ra. Kiếm quang xuyên thấu chảo ảnh, giống như một cây tế trúc, đâm vào kia Mạc Phong yết hầu. Kinh khủng kiếm quang, nhường ra tay Mạc Phong con người đột nhiên co vào, một cỗ không gì so sánh nổi hồi hộp cảm giác, trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Hắn muốn lui về phía sau, cưỡng ép vặn vẹo thân thể mình. Nhưng là kiếm của đối phương chỉ riêng giống như biết hắn thân thể vặn vẹo phương hướng, ở nơi đó chờ đợi hắn. Xuy, kiếm quang trực tiếp cắm vào cổ họng của hắn bên trong. Không nghĩ tới, không vận dụng ta quá nhiều khí kình, liền giải quyết ngươi, thật là có chút khiến người ta thất vọng. Yết hầu bị đâm xuyên trong nháy mắt, hắn nghe được xuất thủ thanh niên tiếng thở dài. Một bên khác, kia họ Phương lão giả biến sắc, thân hình nhảy lên, trong tay quạt hương bổ bên trong bay ra mấy đạo hắc sắc quang mang, hướng phía đối phương bắn mạnh tới. Keng keng keng, chỉ là những này mãnh liệt bắn mà ra hắc quang, toàn bộ cho đối phương trường kiếm ngăn lại. Bịch, lúc này bị xuyên thủng yết hầu Mạc Phong thân thể rơi xuống trên mặt đất. Thân hình nhảy ra họ Phương lão giả xuất hiện tại Mạc Phong bên cạnh thi thể, nhìn xem Mạc Phong thi thể, ánh mắt âm ngoan nhìn xem đối diện thanh niên. Ngươi giết hắn, ngươi đến cùng là ai? vì cái gì ngươi không có trúng độc? Họ Phương lão giả gầm nhẹ mà hỏi. Khinh nhờn Tiêu Minh chủ thi thể, các ngươi đều đáng chết. Còn có, ta là ai? Ta tên Bi Phong Thiện. Sắc mặt trắng bệch thanh niên, trầm giọng nói. Bi Phong Thiện, thiên hạ Minh Minh chủ tòa hạ tam đại kiếm đạo trong cao thủ Bi Cực Kiếm, Bi Phong Thiện. Bi Phong Thiện vừa báo tên, kia họ Phương lão giả biến sắc. Thân hình nhất chuyển, trực tiếp thoát đi. Hắn không phải là đối thủ của Bi Phong Thiện. Chỉ là hắn vừa mới rút lui. Trước mắt Bi Phong Thiện thân hình lóe lên, như là thuấn di, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Họ Phương lão giả sắc mặt đại biến. Tiêu Minh chủ sự tình, ta không biết, ngươi thả ta một mạng. Cầu mong gì khác tha nói. Chỉ là đang cầu xin tha thoại âm rơi xuống thời điểm, hắn song trưởng đánh ra. Thiên lang diệt độc trưởng. Dầm dầm dầm. Vừa mới cầu xin tha thứ chỉ là muốn cho mình tranh thủ thời gian, biết Bi Phong Thiện người, đều biết người này tâm trí tàn nhẫn, sẽ không để ý mình cầu xin tha thứ. Bàn tay đánh ra màu xanh sẫm khí kình phô thiên cái địa hướng phía đối phương thân thể đánh tới. Chỉ là tay của hắn ảnh tại ở gần kia Bi Phong Thiện thời điểm, toàn bộ bị kiếm quang ngăn trở, đồng thời bàn tay đau xót, hiện đầy vết máu. Ngươi, họ Phương lão giả mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Tự mình ra tay, vậy mà không có cho đối phương một điểm tổn thương, kiếm khí của đối phương còn đâm rách bàn tay của hắn. Tại hắn kinh hãi thời điểm, một đạo kiếm quang xuyên thấu trái tim của hắn. Chương 477, Hải Sa Giúp, Hải Vô Nhai, vây giết thiên hạ Minh chủ Bộ Vân Tiêu cầu đặt mua. Lập tức họ Phương lão giả cảm giác được thể nội khí huyết trong nháy mắt bắt đầu xói mòn, khí kình bắt đầu không cách nào vận chuyển. Vì cái gì ngươi không có chút nào thụ độc tố của ta ảnh hưởng? Họ Phương lão giả che lấy mình lồng ngực, nhìn xem Bi Phong Thiện nói. Hắn nhưng là ở chung quanh hiện đầy độc tố, đối phương xuất thủ, còn có hô hấp, đều hấp thu độc tố của hắn. Có lẽ là ta ăn thuốc quá nhiều, có lẽ là ngươi độc không đủ mạnh. Bi Phong Thiện lạnh giọng nói. Sẽ có người giúp chúng ta báo thù, ngươi sẽ chết. Họ Phương lão giả nói xong, thân thể bịch ngã xuống mặt đất phía trên. Thực lực quá yếu, tiếp xuống, chính là Tô Thần. Bi Phong Thiện thân hình biến mất tại trong sân. Hôm sau, mưa phùn giả dích vẫn không có dừng lại. Không khí chung quanh lộ ra rất là ướt át, gió nhẹ quất vào mặt, đều có một cỗ mưa xuân khí tức. Mà tân nhiệm quận trưởng bị giết tin tức làm cho cả Long Bắc quận, đều có vẻ hơi đột nhiên. Đại Chu Vương Triều, giang hồ thế lực rất nhiều, nhưng là cũng là tuân theo nhất định quy tắc, đó chính là bất động một quận chủ quan. Thế nhưng là cái này tân nhiệm quận trưởng vừa tới Long Bắc quận, liền bị người giết. Cái này có chút đánh Đại Chu Vương Triều mặt, Đại Chu Vương Triều lại bộ, đối với chuyện này, tuyệt đối sẽ tức giận. Một chút nguyên bản tiếp vào tân nhiệm quận trưởng thông chi đến đây Long Bắc quận khu vực bên trong thành chủ, ở nửa đường liền trở về. Tân nhiệm quận trưởng bị giết, chuyện này không cần nhìn, liên lụy quá lớn. Cùng bọn hắn không có quan hệ, vẫn là tránh đi vi diệu. Một gian trạch viện bên trong, Lý Trầm Chu cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm đang đứng ở trong viện. Mạc Phong chết, có người nói là chúng ta Thanh Long hội ra tay, người như thế nào nhìn? Lý Trầm Chu mở miệng nói. Kia quận thủ phủ bên trong thi thể, ta xem, là một cao thủ sử dụng kiếm ra tay, xuất thủ tàn nhẫn, nhanh chóng vô cùng. Cùng A Phi cùng Kinh Vô Mệnh kiếm đạo có chút tương tự, Long Bắc quận bên trong hẳn không có cao thủ như vậy, ta hoài nghi có thể là Thiên Hạ Minh người bên kia ra tay. Thiên Hạ Minh Minh chủ tòa hạ có tam đại kiếm đạo cao thủ, trong đó danh kiếm chết tại ta dưới kiếm, còn có hai đại kiếm đạo cao thủ, một người trong đó tà kiếm Thu Hoa Đường, người này vũ khí là một thanh hút máu người dịch kiếm. Một người khác tên là Bi Cực Kiếm, Bi Phong Thiện, người này rất là thần bí, không biết tuổi của hắn, cũng không biết khuôn mặt. Nhưng là người này là ba kiếm đứng đầu, thực lực hẳn là tại ta giết danh kiếm phía trên, có khả năng chính là người này. Liễu Xanh Nhất Kiếm mở miệng nói. Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Y Nhân đối với kiếm đạo có đặc biệt chấp nhất, cho nên bọn hắn điều tra Thiên Hạ Minh thời điểm, đặc biệt chú ý qua, Thiên Hạ Minh chủ thủ hạ tam đại kiếm đạo cao thủ. Nhìn như vậy đến, kia Bi Cực Kiếm, hẳn là ngay tại Long Bắc quận. Bất quá hắn giết tân nhiệm quận trưởng là ý gì đâu. Giá họa chúng ta. Cũng rất không có khả năng, dù sao không có chứng cứ rõ ràng, Đại Chu Vương Triều lại bộ cũng sẽ không đối với chúng ta Thanh Long hội xuất thủ. Lý Trầm Chu khẽ chau mày nói, gần nhất ta trước hết lưu tại Long Bắc quận, nhìn xem tình thế phát triển, người đem tình huống bên này dùng bồ câu đưa tin cho chủ thượng bên kia. Tiết Y Nhân đoán chừng còn muốn mấy ngày mới có thể trở về Sơn Hà Môn. Tại Lý Trầm Chu đạt được tiêu biệt nhất trên thân thủ sáo, còn có kia ngọc bài về sau, liền để Thiết Hy Nhân đem đồ vật đưa đến Sơn Hà Môn giao cho Tô Thần. Tay kia bộ có thể giúp Tô Thần gia tăng thực lực. Sơn Hà Môn, một gian bên trong mật thất. Đèn đuốc sáng trưng, Tô Thần xếp bằng ở trên bồ đoàn, trần trụi bên ngoài thân thể xích hồng như máu, toàn thân trên dưới khí huyết như là sôi trào nước sôi, khiến cho toàn bộ nhiệt độ trong phòng đều đề cao mấy phần. Rầm rầm, những này nhấp nhô khí huyết tại thân thể của hắn các nơi kinh mạch lưu chuyển, hình thành khổng lồ xoay tròn năng lượng, không ngừng rèn luyện thân thể của hắn. Khí kình bên trên Tô Thần mặc dù tại tăng lên, nhưng là có chút chậm chạp, cho nên hắn vẫn là đang giận máu cùng nhục thân cái này một khối gia tăng thực lực của mình. Nói thật, hắn bây giờ áp lực có chút lớn, triệu hoán đi ra nhân vật thực lực cường đại, thực lực bản thân lại cùng triệu hoán nhân vật chênh lệch quá lớn, đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Bất luận cái gì thời đại bá chủ, thực lực bản thân nhất định phải mạnh. Thời gian chuyển rời, khí huyết giống như thủy triều lên xuống sóng biển đồng dạng. Tại quanh người hắn tuần hoàn, thanh thế đoạt người. Dạng này trạng thái, kéo dài thời gian rất lâu, hắn thân thể khí huyết mới dần dần bình ổn lại. Ngồi xếp bằng Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Trong đôi mắt tất cả đều là suy nghĩ chi sắc. Bây giờ ta thân thể này và khí huyết có thể so với bình thường thiên nhân 7 khó, nhưng là muốn ngăn cản thiên nhân 8 khó công kích chỉ sợ làm không được. Lưỡi dao phương diện, ta có kim tảm y có thể ngăn cản. Thực lực tổng hợp so sánh lúc trước mà nói tăng lên không ít. Trên thân còn có một số thiên nhân đan, mình phục dụng, còn có thể gia tăng thực lực. Bất quá ta thực lực này tăng lên đã coi như là nghịch thiên đi. Tô Thần thầm nghĩ. Lần này nhục thân tăng lên về sau, hắn chuẩn bị tu luyện một đoạn thời gian nữa khí kình, lại tiếp tục tăng lên mình nhục thân và khí huyết lực lượng. Bất quá Sơn Hà Công tầng thứ 7 vẫn là không có đột phá. Tô Thần trong lòng có chút tiếc hận. Tương đối mình tại hệ thống bên trên thu hoạch được công pháp, không có cái gì bình cảnh, nhưng là Sơn Hà Môn Sơn Hà Công, tại tu luyện trước đó hắn nếm thử muốn đột phá Sơn Hà Công tầng thứ 7, nhưng là kết quả lại không vừa ý người. Lúc trước hắn mượn nhờ Sơn Hà Công tầng thứ 6 bước vào thiên nhân cảnh. Nghĩ đến tiếp tục tăng lên Sơn Hà Công lại phát hiện tầng thứ 7 rất khó. Tầng thứ 7 so sánh tầng thứ 6 thế núi, sông thế, thì là mở rộng đan điền của mình. Đan điền biến lớn, tại đạt tới thiên nhân cửu nạn về sau, muốn so phổ thông thiên nhân thứ cửu nạn võ giả mạnh lên rất nhiều. Khí kình vẫn là kém một chút, xem ra còn muốn đem khí kình tăng lên, mới có thể đem Sơn Hà Công tầng thứ 7 tu luyện hoàn thành. Tô Thần thầm nghĩ, điều tức một hồi, Tô Thần đứng dậy từ bên trong mật thất đi ra. Mật thất bên ngoài, Sơn Hà Môn một đệ tử đang đứng tại cửa mật thất, nhìn thấy Tô Thần ra, tiến lên phía trước nói, trưởng giáo, nguyên trưởng lão bên kia để ngài lúc đi ra, tiến đến một chuyến trưởng giáo điện. Nói lúc trước người đáp ứng gặp Hải Sa giúp thiếu bang chủ Hải Vô Nhai ngay tại bên trong đại điện. Cái này ta kém chút quên đi. Tô Thần trong lòng hơi động, lúc này hướng phía trưởng giáo trong điện mà đi. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Thần dậm chân đi vào trưởng giáo trong điện. Bên trong đại điện, một thanh niên mặc áo lam đang cùng Nguyên Tùy Vân trò chuyện, nhìn thấy Tô Thần dậm chân đi vào đại điện, lập tức tiến lên khom mình hành lễ. Hải Sa giúp Hải Vô Nhai gặp qua Tô trưởng giáo. Hải Vô Nhai hình dạng bình thường, không anh tuấn, cũng không khó coi, chỉ là ánh mắt của hắn cùng những người khác không giống, hiện ra màu lam. Tu luyện quên đi thời gian, Hải thiếu bang chủ thứ lỗi. Tô Thần nói, là ta quấy rầy Tô trưởng giáo tu luyện, ta lần này đến đây gặp Tô trưởng giáo, nhưng thật ra là muốn theo Tô trưởng giáo bên này hợp tác, hoặc là nói là cùng Tô trưởng giáo sau lưng Thanh Long hội hợp tác, đối phó Thiên Hạ Minh. Hải Vô Nhai đem mình đến đây mục đích nói ra. Thiên Hạ Minh chính là Lăng Giang khu vực bá chủ, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Tô Thần đi đến đại điện bên trong ở giữa trên ghế ngồi xuống nói. Là không đơn giản. Cho nên chúng ta mới nghĩ đến cùng Thanh Long hội bên này liên thủ. Hải Vô Nhai nói, các ngươi, xem ra đối Thiên Hạ Minh xuất thủ không chỉ ngươi Hải Sa giúp. Tô Thần không nguyên do hứng thú, chỉ bằng vào ta Hải Sa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giúp nói thật, căn bản không có bất luận cái gì dũng khí khiêu chiến Thiên Hạ Minh. Ta Hải Sa giúp liên hợp Thất Hải Lâu, Liễu Gia Bảo, Tần Xuyên Cửa, Thần Ý Môn, Thiên Nguyên Sơn Trang nhóm thế lực, hợp thành liên minh thế lực, cùng một chỗ đối kháng Thiên Hạ Minh. Hải Vô Nhai nói, những thế lực này mặc dù không tệ, nhưng là coi như chung vào một chỗ cũng vô pháp thắng qua Thiên Hạ Minh. Tô Thần lắc đầu nói. Đối với Lăng Giang khu vực thế lực, Tô Thần bên này thế nhưng là nhìn qua. Chúng ta đương nhiên chênh lệch rất nhiều, nhưng là tăng thêm Thanh Long Hội, ta nghĩ chúng ta nhất định có thể cầm xuống Thiên Hạ Minh. Huống chi, Thiên Hạ Minh bên trong cũng có muốn phản loạn Bộ Vân Tiêu người, chỉ cần chúng ta mưu tính thỏa đáng, liền có thể đem Thiên Hạ Minh chủ Bộ Vân Tiêu vây giết rơi. Chỉ cần Bộ Vân Tiêu vừa chết, Thiên Hạ Minh tất nhiên tan rã. Hải Vô Nhai trầm giọng nói. Chương 478, Đại tướng quân Vương Độc Cô Vi ngã dã tâm. Xem ra, các ngươi bên này là có mưu tính. Thiên Hạ Minh cùng chúng ta Thanh Long Hội có cửu oán, chúng ta tự nhiên hy vọng có thể cùng một chỗ đối phó Thiên Hạ Minh, nhưng là Thiên Hạ Minh tiêu tán về sau, chúng ta Thanh Long Hội có thể có được cái gì? Tô Thần nhìn xem Hải Vô Nhai nói. Giang hồ phân tranh, ân oán tình cừu. Trong đó lợi ích mấu chốt nhất. Nghe được Tô Thần nói đến đây một điểm, Hải Vô Nhai trên mặt lộ ra nét mừng. Ta muốn nhìn Thanh Long Hội xuất động cao thủ như thế nào, nếu như Thanh Long Hội có thể xuất động trong biển ngưng thần cao thủ, tự nhiên phân phối phải nhiều. Hải Vô Nhai nói, vây giết Thiên Hạ Minh chủ Bộ Vân Tiêu, không có trong biển ngưng thần cao thủ, căn bản là không có cách giết chết hắn. Thiên Hạ Minh có được Lăng Giang khu vực mấy trăm năm, nội tình thâm hậu, mà Bộ Vân Tiêu 50 năm trước chấp trưởng Thiên Hạ Minh, càng đem Thiên Hạ Minh biến thành Lăng Giang khu vực duy nhất bá chủ. Không phục hắn đều bị hắn oanh sát rơi. Không biết, vậy các ngươi chuẩn bị xuất động nhiều ít trong biển ngưng thần cao thủ, đối phó Bộ Vân Tiêu. Tô Thần nhìn xem Hải Vô Nhai nói. Hắn rất muốn nhìn một chút Hải Vô Nhai bên này nội tình. Chúng ta bên này có thể xuất động hai tên trong biển ngưng thần cường giả, một đan điền hóa hải, ba tên phổ thông thiên nhân cửu nạn cao thủ. Cái này hai tên trong biển ngưng thần cường giả, một người trong đó là phụ thân của ta, một người khác chính là đại tướng quân Vương bên người tới cao thủ. Cho nên nếu như lần này có thể cầm xuống Thiên Hạ Minh, ta bên này muốn chiếm cứ sáu thành lợi ích, mặc kệ là địa bàn vẫn là cái khác. Hải Vô Nhai nói. Nghe được Hải Vô Nhai, Tô Thần trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới lúc trước không có chú ý Hải Sa Bang bang chủ lại có thể đạt đến trong biển ngưng thần thực lực. Đây chính là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Về phần đại tướng quân Vương bên người có trong biển ngưng thần cao thủ, Tô Thần ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc. Nếu như ta Thanh Long Hội xuất động một trong biển ngưng thần cường giả, chúng ta có thể có được bao nhiêu? Trầm tư một lát sau Tô Thần nói. Hai thành, còn có hai thành cần cho cái khác kết minh người. Hải Vô Nhai mở miệng nói. Nghe được Hải Vô Nhai, Tô Thần sắc mặt hơi đổi, Hải thiếu bang chủ, người đây là cùng ta đang nói đùa sao? Xuất động một trong biển ngưng thần cường giả, chúng ta Thanh Long Hội đành phải hai thành lợi ích. Người cần phải biết rằng trong biển ngưng thần cường giả, cũng là có mạnh yếu. Tô Thần thật không nghĩ đến đối phương chiếm cứ sáu thành, mà hắn bên này chỉ chiếm theo hai thành. Tô trưởng giáo, ta Hải Sa Bang mặc dù chiếm cứ sáu thành, nhưng là còn muốn phân cho đại tướng quân Vương tam thành, Lăng Giang tổng đốc một thành. Kỳ thật chúng ta Hải Sa Bang cũng chỉ là đạt được hai thành mà thôi. Hải Vô Nhai thấy thế lập tức nói. Các ngươi mời đại tướng quân Vương bên người trong biển ngưng thần cao thủ xuất thủ, cho ba thành, chúng ta Thanh Long Hội liền cho hai thành. Hải thiếu bang chủ, người đây là không có thành ý a, muốn chúng ta Thanh Long Hội phái ra trong biển ngưng thần cường giả, chúng ta cũng cần bốn thành. Tô Thần lắc đầu nói. Nghe được Tô Thần, Hải Vô Nhai sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới cái này Thanh Long Hội như thế tham lam, vậy mà cần bốn thành. Không muốn cho rằng không đáng, các ngươi nếu có nắm chắc giết chết Bộ Vân Tiêu, cũng không cần tìm chúng ta Thanh Long Hội hỗ trợ, bốn thành không nhiều. Hải thiếu bang chủ, nếu như là bốn thành, ta nhất định sẽ nói phục Thanh Long Hội trong biển ngưng thần cao thủ xuất thủ. Tô Thần cũng không có nói bốn thành liền có thể phái người, mà là hắn bên này có thể thuyết phục. Nghe được Tô Thần nói như vậy, Hải Vô Nhai rơi vào trầm tư mở miệng nói, chuyện này, ta muốn liên lạc với một chút phụ thân ta, cụ thể đến tiếp sau tình huống, ta đến lúc đó lại đến bái phỏng. Tô Thần bên này nói đến rất rõ ràng, kiên trì muốn bốn thành, chuyện này hắn căn bản là không có cách làm chủ. Cho nên cần xin chỉ thị phụ thân hắn. Nguyên tổng quản, đưa một chút Hải thiếu bang chủ. Tô Thần không có ý định mình đưa cái này Hải Vô Nhai, mà là để Nguyên Tùy Vân đưa Hải Vô Nhai rời đi. Mời. Nguyên Tùy Vân khoát tay, mang theo Hải Vô Nhai rời đi. Bên trong đại điện trở nên yên tĩnh. Tô Thần tay phải đập chiếc ghế nắm tay, cộc cộc thanh âm trong điện truyền vang. Thiên Hạ Minh cùng Thanh Long hội ở giữa sớm muộn đại chiến, bây giờ hắn bên này bổ sung nhân thủ, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, hắn liền có thể lấy thế lôi đình vạn quân cầm xuống Thiên Hạ Minh. Nói như vậy, Thiên Hạ Minh địa bàn, hắn có thể toàn bộ tiếp nhận. Bất quá Hải Sa Bang muốn động Thiên Hạ Minh, hẳn là mưu tính thật lâu. Bằng không, sẽ không muốn lấy đối Thiên Hạ Minh động thủ. Hai hổ tranh chấp, có lẽ ta bên này có thể ngư ông đắc lợi. Cho nên Tô Thần muốn bốn thành lợi ích. Bốn thành lợi ích, đều muốn chiếm cứ một nửa, Hải Sa Bang còn có kia đại tướng quân vương chỉ sợ sẽ không nguyện ý. Mặc dù trong chuyện này là lấy Hải Sa Bang làm chủ, nhưng là đại tướng quân vương bên người người xuất hiện, điều này nói rõ đối phó Thiên Hạ Minh sự tình, đại tướng quân vương là tham dự trong đó. Bây giờ đại tướng quân vương Độc Cô Vi Ngã đã từ Nam Hải khu vực triệu hồi kinh sư, lúc này đối Lăng Giang khu vực xuất thủ, hắn đây là muốn làm gì đâu. Tô Thần chậm rãi đứng người lên hình, hướng phía bọc hậu thư phòng mà đi. Trong thư phòng, Tô Thần triển khai một chương đại chu vương triều địa lý khu vực đồ. Xem xét Lăng Giang khu vực địa hình. Đương xem hết địa hình, Tô Thần đôi mắt sáng lên, Lăng Giang vì sao lại được xưng là Lăng Giang, đó là bởi vì bọn hắn tới gần một đầu tên là Mãng Sông dòng sông. Mãng Giang Hà Lưu xuyên qua hơn phân nửa Đại Chu Vương Triều. Điểm xuất phát chính là tại Đại Chu Vương Triều tái ngoại, điểm cuối cùng là Nam Hải khu vực, mà Lăng Giang khu vực 13 quận là tại Mãng Giang Hà Lưu trái bưng, nếu như khống chế Lăng Giang khu vực, lại khống chế phải quả nhiên Thương Lăng 13 quận. Nói như vậy, liền có thể đem Mãng Giang lưu vực Bắc Thượng vận chuyển cái này một khối lợi ích toàn bộ nuốt vào. Thủ bút thật lớn, cũng không biết Thương Lăng khu vực bên kia, vị đại tướng quân này vương có hay không cầm xuống. Xem ra Hải Vô Nhai hôm nay tới đây đàm phán, chỉ sợ cũng chỉ là thăm dò, bọn hắn cuối cùng muốn khẳng định là Lăng Giang khu vực thủy lục quyền lực, Hải Sa Bang chấp trưởng thủy lục, những người khác cũng nói không ra cái gì. Có lẽ bọn hắn thật sự có thể đồng ý ta kia bốn thành lợi ích. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Chỉ chốc lát thời gian, Nguyên Tùy Vân đi vào thư phòng, nhìn thấy trên bàn địa đồ, vô ý ở giữa nhìn thoáng qua, đôi mắt hơi động một chút. Trưởng giáo, mục đích của bọn hắn là Lăng Giang khu vực thủy lục quyền khống chế, nói không chừng có thể đáp ứng chúng ta bốn thành lợi ích. Nếu như đáp ứng, chúng ta thật phái người động thủ sao? Chúng ta chỉ cần lại ổn định một đoạn thời gian, cầm xuống Thiên Hạ Minh không thành vấn đề. Nguyên Tùy Vân không quá nguyện ý cùng Hải Sa Bang hợp tác. Chúng ta mặc dù chiếm cứ phương Bắc 9 quận, nhưng là chúng ta Thanh Long hội cùng Thiên Nhai các bên này cơ sở nhân viên quá ít. Phát triển cơ sở nhân viên không phải một sớm một chiều thời gian có thể hoàn thành, cho nên nếu như bọn hắn nguyện ý xuất ra bốn thành lợi ích, liền để Lý Trầm Chu tiến đến một chuyến. Tô Thần mở miệng nói, mặc dù đánh dấu nhân vật có chút, nhưng là đều là cao thủ, những người khác cơ sở nhân viên quá ít. Ngoại trừ cái bang lần trước rút đến một chút đệ tử, cái khác rốt cuộc không có rút đến. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia Bạch Sầu Phi đầu nhập vào cách xù tài chính, huấn luyện nhân viên, nhưng là thời gian quá ngắn, hiệu quả có chút chậm. Thời gian, thiếu chính là thời gian. Tô Thần trầm giọng nói. Hắn cũng không nghĩ một chút mình xuyên qua đến nơi đây mới bao lâu. Có dạng này quy mô, người khác biết, tuyệt đối sẽ chấn động vô cùng, không thể tin được. Chương 479, không trung lâu các u minh quỷ thương liễu hắc y. Tô Thần hiện tại thành viên tổ chức nhìn như rất mạnh. Nhưng là cũng chỉ là cao tầng mạnh, tầng dưới chót nhân viên quá nhiều. Thiếu khuyết trụ cột vững vàng. Có loại không trung lâu các hiện tượng. Bất quá loại hiện tượng này không thể tránh được, cần thời gian dài lắng đọng. Trưởng giáo, có muốn hay không ta tự mình tiến về Hải Sa Bang bên kia điều tra việc này? Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Ngươi không quá thích hợp, xem trước một chút Hải Vô Nhai bên kia phản ứng đi. Tô Thần trầm tư một lát sau nói. Sơn Hà Môn mặc dù tại hắn trưởng khống phía dưới, nhưng là Sơn Hà Môn nội tình quá yếu, kỳ thật Tô Thần có chút không rõ, Sơn Hà Môn Sơn Hà Công từ hiện tại đến xem, là rất không bình thường võ công. Có được võ công như vậy, Sơn Hà Môn không nên quá yếu. Chẳng lẽ di chuyển đến lĩnh Nam quận về sau, Sơn Hà Môn lịch đại trưởng giáo tư chất quá kém. Tô Thần bây giờ cũng chỉ có thể quy kết đến về điểm này tới. Chủ thượng, căn cứ hành trình Tiết Y Nhân hẳn là vào ngày mai đến Sơn Hà Môn. Còn có vừa mới thu được tin tức Long Bắc quận vừa tới Mặc cho Mặc Phong bị người giết, hoài nghi là Thiên Hạ Minh bi cực kiếm ra tay. Nguyên Tùy Vân đem tin tức mới vừa nhận được cáo chi Tô Thần. Bi cực kiếm, vị kia Thiên Hạ Minh minh chủ tọa hạ, ba tên kiếm đạo trong cao thủ thần bí nhất một người, hắn tại sao muốn giết Mạc Phong đâu? Chẳng lẽ Thiên Hạ Minh cùng Tà Minh có thù? Tô Thần mở miệng nói. Gần nhất hắn nghiên cứu Thiên Hạ Minh, phát hiện Thiên Hạ Minh thế lực cùng thực lực so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Thiên Hạ Minh hẳn là cùng Tà Minh không có thù hận, Tam Long Thủ Đại Nhân gần nhất tỏa trấn Long Bắc quận, nhìn tình thế phát triển. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Xem trước một chút Thiên Hạ Minh đến cùng là muốn làm cái gì đi, bất quá bọn hắn liên tiếp tổn thất nhiều người như vậy, sợ rằng sẽ trả thù chúng ta. Thanh Long Hội ở các nơi không có cái gì trú điểm, bọn hắn muốn báo thù cũng trả thù không được, bất quá ta tại Sơn Hà Môn, bọn hắn có khả năng đối ta Sơn Hà Môn động thủ. Tô Thần trầm giọng nói. Thanh Long Hội mặc dù là Không Trung Lâu Các, nhưng là giờ phút này cũng thể hiện ra Không Trung Lâu Các chỗ tốt. Thuộc hạ bên này sẽ tăng lớn Sơn Hà Môn tuần tra cường độ. Nguyên Tùy Vân nói. Ta gần nhất thực lực có chút trì trệ không tiến, có thể muốn rời đi Sơn Hà Môn một đoạn thời gian, ta chuẩn bị rời đi phương Bắc chín quận, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về, chuyện bên này, liền từ Tiêu Thu Thủy cùng Gia Cát Thần Hầu hai người đến xử lý. Tô Thần mở miệng nói. Trưởng giáo bên này là chuẩn bị tiến về Kinh Sư. Nguyên Tùy Vân nói. Bây giờ bọn hắn bên này thế lực, tại Kinh Sư cũng không có lấy được bao lớn tiến triển. Có lẽ nói có chút bị áp chế. Nếu như Tô Thần tiến về Kinh Sư, như vậy tuyệt đối có thể làm dịu Kinh Sư bên kia áp lực. Không, tạm thời không đi Kinh Sư, ta chuẩn bị tiến về Giang Nam khu vực. Tô Thần mở miệng nói ra. Kinh Sư vòng xoáy quá lớn, nếu như tiến về Kinh Sư hắn khả năng hãm sâu trong đó, lấy hắn thực lực bây giờ, tạm thời là không thích hợp lâm vào trong đó. Kia Thiên Hạ Minh sự tình, xử lý như thế nào? Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Hải Vô Nhai bên này đến đây, xem bộ dáng là bày ra đã lâu, một khi bọn hắn bên này đồng ý cùng một chỗ liên thủ đối phó Thiên Hạ Minh. Chỉ sợ không lâu liền sẽ động thủ. Chờ Thiên Hạ Minh sự tình xử lý hoàn tất về sau, chúng ta khởi hành. Bất quá Thiên Hạ Minh sự tình, ta tin tưởng Tam Long Thủ hoàn toàn có năng lực giải quyết. Tô Thần mở miệng nói. So sánh những người khác, Lý Trầm Chu chính là bá chủ thực sự cấp bậc nhân vật, thống lĩnh quyền lực bang cái này ôn bài bên trong giang hồ đệ nhất đại thế lực, có thể thấy được kỳ tài có thể. Đương nhiên quyền lực bang thời kỳ mạnh mẽ nhất khẳng định là Yên Cuồng Đồ thời kỳ, nhưng lại cũng không thể phủ định Lý Trầm Chu mạnh. Huống chi, mới thân phận xuất hiện trên thế giới này Lý Trầm Chu, thực lực tiến thêm một tầng. Hắn tin tưởng coi như đối đầu, Thiên Hạ Minh minh chủ Bộ Vân Tiêu, Lý Trầm Chu cũng có sức đánh một trận. Từ hắn đạt được tin tức đến xem, Bộ Vân Tiêu cùng Lý Trầm Chu thuộc về cùng một loại người. Bá đạo giống vậy, đồng dạng lấy quyền ngự người. Kia thuộc hạ hiểu rõ hơn chút nữa Giang Nam các nơi khu vực tình huống. Nguyên Tùy Vân khom người rời khỏi gian phòng. Tô Thần muốn đi Giang Nam, như vậy hắn liền muốn đem Giang Nam một chút tình huống thăm dò rõ ràng. Các nơi phong tình, có đồ vật gì, có nào thế lực, hắn nhất định phải nhớ rõ ràng. Lĩnh Nam quận, quận thành bên trong, một tòa độc viện bên trong. Hải Vô Nhai đẩy cửa phòng ra. Phòng ốc bên trong, ngồi một người áo đen ngay tại uống rượu, ở trước mặt hắn trên mặt bàn đặt vào một thanh trường thương màu đen. Trường thương tĩnh mịch âm lãnh. Người này giống như không có phát giác được đẩy cửa Hải Vô Nhai, tự lo lấy uống rượu. Hải Vô Nhai đi đến đen áo mặt người trước khom người nói, Sư Tôn, Tô Thần bên kia yêu cầu được chia Thiên Hạ Minh bốn thành lợi ích, mới có thể nói phục Thanh Long Hội trong biển ngưng thần cường giả xuất thủ. Người này là Hải Vô Nhai Sư Tôn, cũng là đại tướng quân vương tọa dưới thứ ba cao thủ người xưng U Minh Quỷ Thương Liễu Hắc Y. Bạch. Kia uống rượu người áo đen trong tay bay ra một đạo quang mang, là một chương giấy viết thư, Hải Vô Nhai tiếp được kia giấy viết thư, điều tra. Điều tra về sau, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh hãi. Thiên Hạ Minh vừa trở thành thứ hai minh chủ tiêu biệt nhất, cùng Thiên Hạ Minh minh chủ Bộ Vân Tiêu tỏa hạ danh kiếm, Hôi Thương, Bá Đao, Tửu Bá bốn người chết tại Thanh Long Hội Tiết Y Nhân cùng Liễu Xanh Nhất kiếm trong tay. Nhìn xem tin tức này, Hải Vô Nhai có chút không dám tin tưởng. Hải Vô Nhai chính là Hải Sa Bang thiếu bang chủ, biết được mấy người kia thực lực. Ngoại nhân đều coi là tiêu biệt nhất là đột nhiên thượng vị. Nhưng là hắn thân là Hải Sa Bang thiếu bang chủ, khẳng định biết được một chút tiêu biệt nhất tình huống. Tiêu biệt nhất thực lực tại đan điền hóa hải cảnh giới, nghe đồn trong tay có một khí cấp vũ khí, có thể đối đầu trong biển ngưng thần cường giả. Nhưng là bây giờ lại chết tại Thanh Long Hội trong tay. Tiêu Biệt nhất chết tại Lý Trầm Chu trong tay. Bị Lý Trầm Chu lấy quyền thế chém giết, Lý Trầm Chu thực lực cũng đã đạt đến trong biển ngưng thần. Còn có kia Tiết Hy Nhân cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm thực lực đều tại đan điền hóa hải cấp độ, chúng ta lúc trước vẫn còn có chút xem thường cái này Thanh Long hội. Người áo đen đặt chén rượu xuống trầm giọng nói. Vậy sư tôn ý tứ là nguyện ý cho bọn hắn bốn thành lợi ích. Hải Vô Nhai mở miệng nói. Vô Nhai, chúng ta mục đích cuối cùng nhất không phải là vì thiên hạ minh địa bàn, mà là lang giang khu vực thủy lục vận chuyển, chờ hai ngày sau, ngươi lại tìm Tô Thần, bốn thành lợi ích có thể cho bọn hắn, nhưng là lang giang khu vực thủy lục nhất định phải về Hải Sa Bang. Người áo đen mở miệng nói. Đệ tử minh bạch, đệ tử hai ngày sau, lại tiến về Sơn Hà Môn. Hải Vô Nhai khom người nói. Sư tôn, đại tướng quân vương trở về kinh sư bên kia có sắp xếp đại tướng quân vương chức vị sao? Hải Vô Nhai sau đó hỏi. Không có, bất quá kinh sư tranh đấu, ngươi không muốn hỏi đến, chúng ta chỉ cần hoàn thành đại tướng quân vương bố trí nhiệm vụ là đủ. Ngươi phải tin tưởng đại tướng quân vương thực lực. Người áo đen nói. Đệ tử, là tin tưởng đại tướng quân vương thực lực, chỉ là vì sao lại ở thời điểm này, kinh sư bên kia sẽ để cho đại tướng quân vương trở về kinh sư. Chẳng lẽ là chín đại hoàng tử muốn thừa cơ hội này tiến vào Nam Hải khu vực? Hải Vô Nhai nói. Đại tướng quân vương tại Nam Hải khu vực trấn thủ nhiều năm như vậy, thâm căn cố đế, ai lúc này tiến về ai chết? Nói thật cho ngươi biết, đại tướng quân vương suy đoán lần này điều hắn hồi kinh sư không phải hoàng tử, có thể là Chu đế. Người áo đen mặc dù lúc trước nói không nên hỏi nhiều, nhưng là trong miệng lại lộ ra rất nhiều tin tức. Nghe được cái này Hải Vô Nhai hơi biến sắc mặt, nhưng lại không hỏi thêm gì nữa. Liên quan đến quá nhiều, vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Trở về Hải Sa Bang, thực lực của ngươi không có tiến bộ, vừa vặn hai ngày này không có việc gì, ta giám sát một chút ngươi tu hành. Người áo đen nhìn xem Hải Vô Nhai nói. Chương 480, quyền lực bang tứ hộ pháp, bạch sầu phi 10 bộ dưới, 300 bang chúng. Sơn Hà Môn, một gian trong sân. Tiết Hy Nhân đem từ trên thân Tiêu Biệt Nhất lấy được đồ vật giao cho Tô Thần. Tô Thần đầu tiên là điều tra tay kia bộ. Khí cấp vũ khí thanh sát luyện huyết thủ, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Thứ này là thanh sát luyện huyết thủ, Tô Thần cẩn thận điều tra cái này khí cấp vũ khí công hiệu. Điều tra về sau, trên mặt lộ ra mỉm cười. Không tệ vũ khí. Sau đó mở ra kia chứa ngọc bài hộp gấm, một cái chuột hình ngọc bài xuất hiện ở trước mặt hắn, hai tay nâng lên kia ngọc bài. 12 cầm tinh bài chuột bài, ban thưởng hai tấm màu cam rút thưởng thẻ. 12 cầm tinh bài. Tô Thần khẽ chau mày, điều tra lên cái này 12 cầm tinh bài chuột bài tin tức. Tập hợp đủ 12 cầm tinh ngọc bài, có thể đạt được thập nhị chiếu thần kinh tu thành có thể phá mở thiên môn. Nhìn thấy cái này giới thiệu Tô Thần khẽ chau mày. Nói thật, Tô Thần đối với thiên môn hiện tại vẫn là một cái mơ hồ khái niệm. Cái này thiên môn đến cùng là cái gì? Lúc trước hắn đạt được đều là tàn quyển. Mà lần này nâng lên thập nhị chiếu thần kinh lại là hoàn chỉnh, tu thành liền có thể phá vỡ thiên môn. Đồ vật không tầm thường. Đem cái này 12 cầm tinh chuột bài để vào trong hộp gấm, đưa vào trong không gian giới chỉ. Quay đầu nhìn một chút lần này lấy được 3 tấm màu cam rút thưởng thẻ, lại thêm đoạn thời gian này, Tô Thần tích lũy một tấm, hắn bây giờ có 4 tờ màu cam rút thưởng thẻ. Tô Thần cũng không có giữ lại cái này 4 tấm màu cam rút thưởng thẻ, trực tiếp rút mất. Thu hoạch được quyền lực bang tứ đại hộ pháp nhân vật, thu hoạch được kim phong tế vũ lâu bạch sầu phi bộ hạ 10 người, thu hoạch được kim phong tế vũ lâu phổ thông bang chúng 300 người, thu hoạch được thiên nhân đan 10 mai. Nhìn thấy tin tức này, Tô Thần có loại mình lần này bộc phát cảm giác. Không nghĩ tới mình vận khí sẽ như thế chuyện tốt. Tô Thần nhẹ giọng nói. Hắn lập tức dò xét một chút những người này thực lực. Quyền lực bang tứ đại hộ pháp thực lực không giống nhau, hai người thiên nhân 6 khó, hai người thiên nhân 5 khó. Bạch sầu phi 10 tên bộ hạ, thực lực càng là không giống nhau, 7 người thiên nhân 1 khó, còn có 3 người luyện phách đỉnh phong, về phần 300 phổ thông bang chúng thực lực đều là luyện thần cảnh. Thực lực không phải rất mạnh, nhưng là phổ thông bang chúng có thực lực này, cũng không bình thường. So với cái bang kém một chút, nhưng lại còn có thể. Tô Thần cầm những người này cùng cái bang so sánh một chút, lắc đầu. Sau đó đối phía dưới Tiết Hy Nhân mở miệng nói, Tiết tiên sinh, tạm thời ngươi trước hết lưu tại Sơn Hà Môn nội sam mộ ta lúc trước thu hoạch được diệt kiếm đạo tàn quyển. Long Bắc quận bên kia có Lý Trầm Chu cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm ở bên kia, tạm thời cũng không cần Tiết Hy Nhân đến đây, hắn vừa vặn lưu lại lĩnh hội kiếm đạo. Kia thuộc hạ xin được cáo lui trước. Tiết Y Nhân khom người rời khỏi Tô Thần gian phòng. Tô Thần bên này thì là đổi một bộ quần áo, đi ra Sơn Hà Môn, đi vào một chỗ sơn cốc, đem Bạch Sầu Phi 10 bộ hạ cùng 300 bách bang chúng triệu hoán đi ra. Gặp qua chủ thượng, trong sơn cốc đám người hướng phía Tô Thần hành lễ. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi, lát nữa sẽ có người tới cáo tri các ngươi thế giới này một chút tình huống, sau khi hiểu rõ tình huống, các ngươi tiến về cái kia kinh sư, đi cùng tùy các ngươi lúc trước lâu chủ Bạch Sầu Phi, Tô Thần mở miệng nói. Nghe được Tô Thần nói đến Bạch Sầu Phi đám người thần sắc vui mừng. Bọn hắn đều là Bạch Sầu Phi bộ hạ, tự nhiên hy vọng có thể một lần nữa về lại Bạch Sầu Phi danh nghĩa. Lúc trước bọn hắn còn tưởng rằng chỉ là bọn hắn đi vào thế giới này, không nghĩ tới Bạch Sầu Phi cũng ở cái thế giới này. Thề sống chết hiệu chung chủ thượng, một đoàn người lần nữa quỳ lại nói. Sau đó Tô Thần nhìn thoáng qua, trong đó ba người nói, ba người các ngươi thực lực ở vào luyện phách cảnh đỉnh phong, nơi này có ba cái thiên nhân đan, nuốt luyện hóa, thực lực các ngươi có thể đạt tới thiên nhân một khó. Tô Thần vừa mới rút đến 10 mai thiên nhân, phân ra ba cái cho trong đó ba người. Đa tạ chủ thượng, ba người vội vàng tiến lên tiếp nhận thiên nhân đan. Tạm thời đừng ra mảnh sơn cốc này, hiểu rõ về sau người tới sẽ mang các ngươi từ phía sau rời đi. Tô Thần sau đó phân phó một chút liền quay người rời đi. Nơi này là hậu sơn cấm địa, Sơn Hà Môn người không cho phép tiến vào bên trong. Cho nên cũng không sợ những người khác biết được. Hắn còn muốn trở về để Nguyên Tùy Vân tới qua đến, giảng giải một chút thế giới này tình huống. Về phần Lý Trầm Chu thủ hạ tứ đại hộ pháp, Tô Thần thì là an bài tại Sơn Hà Môn, chờ đợi Lý Trầm Chu trở về. Thiên Hạ Minh xuất thủ, khẳng định là muốn Lý Trầm Chu xuất thủ. Lý Trầm Chu mặc dù giết Tiêu Biệt Nhất, nhưng là còn không tính danh chấn thiên hạ. Nếu như hắn giết là Thiên Hạ Minh minh chủ bộ Vân Tiêu, như vậy tuyệt đối oanh động toàn bộ Đại Chu Vương Triều. Trở về Sơn Hà Môn bên trong Tô Thần, trong lòng có vẻ hơi bình thản. Lúc trước cảm giác tầng dưới chót nhân thủ không đủ, bây giờ xuất hiện một nhóm. Giải quyết hết Thiên Hạ Minh tin tưởng cũng sẽ làm ra một chút cổ tịch trở về, đến lúc đó cũng hẳn là có thể lại thu hoạch được một chút rút thưởng thẻ. Dù sao Thiên Sơn phái cùng Tử Đàn cung cầm trở về điển tịch, Tô Thần hiện tại trên cơ bản đều xem hết. Không thể nói xem hết, là phát động xong. Tạm thời chỉ sợ thu hoạch được không được rút thưởng thẻ. Cho nên đánh hạ Thiên Hạ Minh cũng là một cái không tệ phát động nơi phát ra. Tô Thần trước tìm đến Nguyên Tùy Vân, để hắn đến hậu sơn bên kia chỉ đạo một chút, thuận tiện mang một chút ngân phiếu quá khứ. Một nhóm hơn 300 người, ăn mặc ngủ nghỉ đều là một bút không ít chi tiêu. Hắn thì là trở về mật thất tiếp tục tu luyện, trong tay hắn còn thừa lại 7 mai thiên nhân đan, có thể làm cho hắn tăng lên không ít thực lực. Bất quá khả năng phục dụng thiên nhân đan quá nhiều, mà lại cảnh giới đã tăng lên tới thiên nhân 5 khó, thiên nhân đan công hiệu đã có chút yếu đi. Toàn bộ luyện hóa cái này 7 viên thiên nhân đan, Tô Thần đoán chừng hắn sẽ bước vào thiên nhân 6 khó. Lúc này, phương Bắc 9 quận phủ tổng đốc, Văn Giật Phàm đang ngồi ở trong đại sảnh, cau mày. Một bội đao võ giả từ bên ngoài đi vào. Chính là Long Bắc quận Bắc Trấn phủ ti thống lĩnh Bách Lý Tiếu. Cha ra là ai giết Mạc Phong sao? Văn Giật Phàm nhìn xem Bách Lý Tiếu đứng người lên hình hỏi. Không có, vết thương là kiếm thương, không phải một kiếm nứt cổ, chính là một kiếm xuyên tim, kiếm vết thương rất nhỏ, hẳn là cực nhỏ một loại kiếm. Thuộc hạ bên này tạm thời không có tra được ai dùng chuôi kiếm này. Bách Lý Tiếu mở miệng nói. Kỳ thật Bách Lý Tiếu trong lòng mơ hồ có loại phỏng đoán, khả năng cùng Thiên Hạ Minh có quan hệ. Nhưng là hắn không dám nói. Bởi vì một khi nói, để hắn đi thăm dò, hắn cảm giác mình không có cái kia mệnh cha. Ngươi nói cùng Thanh Long Hội có quan hệ sao? Ta muốn dùng kiếm cao thủ, tại chúng ta phương Bắc 9 quận chỉ có Thanh Long Hội hơn nhiều. Văn Giật Phàm gặp Bách Lý Tiếu nói như thế, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia tinh quang. Đứng lên thân hình, chậm rãi ngồi xuống nói. Nghe vậy, Bách Lý Tiếu khẽ chau mày, ánh mắt nhìn về phía Văn Giật Phàm. Văn Giật Phàm chính nhìn xem hắn, ánh mắt kia truyền ra ngoài ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn đem Mạc Phong sự tình, hướng Thanh Long Hội bên trên dẫn. Trong lòng máy động, Văn Giật Phàm tiền nhiệm phương Bắc 9 quận tổng đốc thời gian dài như vậy, một mực không có động tĩnh. Nhưng là lần này là muốn động. Mạc Phong là lại bộ phái xuống tới nhân viên, mới vừa lên mặc cho liền chết. Triều đình lại bộ cùng bọn hắn trấn phủ ti đều sẽ phái cao thủ đến đây. Nếu như đem chuyện này dẫn hướng Thanh Long Hội, Như vậy lại bộ cùng trấn phủ ti cao thủ, nhất định sẽ bái phỏng Thanh Long Hội, một khi Thanh Long Hội cùng chi phát sinh xung đột. Như vậy có thể sẽ cải biến phương Bắc 9 quận bây giờ cục diện. Một chiêu hỏa thủy đông dẫn, hắn Văn Giật Phàm liền có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi, đến lúc đó có chút hít khả năng chấp trưởng phương Bắc 9 quận. Xác thực như là đại nhân nói, tại phương Bắc 9 quận bên trong, chỉ có Thanh Long Hội có mạnh như vậy kiếm đạo cao thủ, thuộc hạ bên này sẽ dựa theo cái này cách viết trình kinh sư lại bộ cùng trấn phủ ti. Bách Lý Tiếu lúc này không muốn nói ra thiên hạ minh, cho nên cũng chỉ có thể phụ họa Văn Giật Phàm. Chương 481, Nạp Lan Dung Yên rời kinh, có người muốn động thủ. Kinh sư, thiên giam ti. Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem trong tay báo cáo khẽ chau mày. Phương Bắc 9 quận bên kia phủ tổng đốc cùng Bắc trấn phủ ti bên kia không có điều tra ra ai giết chết tân nhiệm Long Bắc quận quận trưởng, đem mục tiêu hoài nghi khóa chặt tại Thanh Long Hội bên trên. Phủ tổng đốc Văn Giật Phàm cùng Bách Lý Tiếu đem Mạc Phong vụ án trình báo đến lại bộ cùng trấn phủ ti, bọn hắn thiên giam ti bên này tự nhiên cũng đã nhận được một phần. Đúng vậy, bọn hắn hoài nghi là Thanh Long Hội xuất thủ, mà lại gần nhất Thanh Long Hội tại Long Bắc quận giết không ít thiên hạ minh cao thủ. Tại Mộ Dung Khinh Trần bên cạnh, người mặc Hoàng Y Thải Vi mở miệng nói. Lúc nói chuyện, đem Long Bắc quận phát sinh sự tình, cáo chi Mộ Dung Khinh Trần. Thanh Long Hội có thực lực mạnh như vậy. Mộ Dung Khinh Trần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, tiểu thư, người nói Thanh Long Hội có thực lực mạnh như vậy, kia Tô Thần vì cái gì liền không thể đến kinh sư trợ giúp ngươi. Thân là Thanh Long Hội thiếu long thủ, nếu như đứng tại tiểu thư bên này, tin tưởng trợ giúp tiểu thư trấn nhiếp không ít người. Thải Vi có chút oán trách mở miệng nói. Thải Vi, Tô Thần bên kia cũng không có thiếu ta cái gì. Lần trước ta mời hắn đến kinh sư, cảm giác là có chút đường đột. Hắn là Thanh Long Hội thiếu long thủ, chấp trưởng phương Bắc 9 quận, làm sao có thể tùy ý rời đi đâu. Mộ Dung Khinh Trần khoát tay nói. Chuyện này, người trợ giúp ta chầm chầm một chút, có cái gì tình huống, lập tức cáo chi ta, còn có ta bên này thư một phong, cho Tô Thần, đem bên này sự tình bảo hắn biết, để hắn có chỗ chuẩn bị. Mộ Dung Khinh Trần đi đến bên cạnh trên thư án, đem bên này đạt được tin tức, viết xuống dưới, để vào trong phong thư, đưa cho Thải Vi, để nàng lập tức truyền cho Tô Thần bên kia. Long Bắc quận quận trưởng, thế nhưng là triều đình vừa mới phái phát ra ngoài, liền bị người chém giết, vấn đề này sẽ không cứ như vậy kết thúc. Tô Thần bên kia vẫn là cần làm chút chuẩn bị. Trên giang hồ thế lực là lớn, nhưng là thế giới này lớn nhất giang hồ thế lực, vẫn là Đại Chu Vương Triều. Nàng cũng không hy vọng Tô Thần chỗ Thanh Long Hội cùng Đại Chu Vương Triều đối đầu. Rõ, Thải Vi tiếp nhận phong thư, không người rời khỏi gian phòng. Tại Thải Vi rời khỏi gian phòng về sau, Mộ Dung Khinh Trần khẽ chau mày. Thải Vi, ngươi đến cùng là người nào? Tại sao muốn mê hoặc ta để Tô Thần đến đây kinh sư đâu? Mộ Dung Khinh Trần trong lòng lẩm bẩm nói. Tại Tô Thần từ chối Mộ Dung Khinh Trần đề nghị về sau, Mộ Dung Khinh Trần hồi tưởng một chút chuyện đã xảy ra, phát hiện một vài vấn đề. Tô Thần mặc dù là Thanh Long Hội thiếu long thủ, nhưng là cũng vẻn vẹn thiếu long thủ. Thanh Long Hội lúc trước hiện ra thực lực, cũng không phải rất mạnh. Tô Thần dạng này thiếu long thủ, đi vào kinh sư, đối nàng cũng không có quá nhiều trợ giúp. Có lẽ còn có thể để Tô Thần lâm vào trong nguy cơ. Dù sao phương Bắc 9 quận, nàng mấy vị các ca ca, đều mưu đồ rất lâu, cuối cùng bị Thanh Long Hội đoạt được. Tô Thần đi vào kinh sư, nhưng không có bằng hữu gì. Có chỉ có địch nhân. Mộ Dung Khinh Trần bản thân liền là tài tư mẫn tiệp người, cho nên rất nhanh liền hoài nghi đến Thải Vi trên thân. Nhưng lại không có tra được nàng đến cùng là người nào. Thiên giam ti. Sau đó Mộ Dung Khinh Trần ánh mắt nhìn về phía sau lưng nàng bảng hiệu, trên tấm bảng viết thiên giam ti ba chữ. Lực lượng của ta vẫn là ít, muốn chấp trưởng thiên giam ti có chút chẳng lẽ đây chính là Tiết Bình Sinh chọn chúng mục đích của ta sao? Mộ Dung Khinh Trần thở dài nói. Chấp trưởng thiên giam ti thời gian dài như vậy. Nàng đã rõ ràng mình tại thiên giam ti tình huống. Có thể điều động tài nguyên rất ít. Xem ra ta muốn tự mình tìm một cái bạch sầu phi. Mộ Dung Khinh Trần thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, một bên khác, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong. Bạch sầu phi trên mặt lại tràn đầy tiếu dung. Lâu chủ, xem ra có chuyện tốt gì. Nạp Lan Dung Yên nhìn xem bạch sầu phi nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu tại bạch sầu phi vận hành phía dưới, tạm thời ngăn trở thế lực khác ăn mòn, nhưng là bởi vì nhân thủ nguyên nhân, dẫn đến bọn hắn vẫn còn một loại tương đối bị áp chế tình trạng. Đương nhiên là tin tức tốt, hai vị các chủ sau khi trở về, đem ta lúc trước 10 tên bộ hạ phái tới cho ta, thuận tiện còn phái cho ta Kim Phong Tế Vũ Lâu 200 tên bang chúng. Ngươi nói ta đây Kim Phong Tế Vũ Lâu, nhân thủ có phải hay không đầy đủ hết? Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Nghe được Bạch Sầu Phi, Nạp Lan Dung Yên trên mặt cũng là lộ ra nét mừng. Nói thật, Kim Phong Tế Vũ Lâu thiếu quá nhiều người. Lúc trước thành viên tổ chức, căn bản chính là không thích ứng được kinh sư thế lực kết cấu. Nếu như lập tức Thiên Nhai Các phái tới Bạch Sầu Phi 10 tên bộ hạ, cùng 200 bang chúng đóng tại Kim Phong Tế Vũ Lâu, như vậy đây mới thật sự là Kim Phong Tế Vũ Lâu. Không biết bọn hắn thực lực? Nạp Lan Dung Yên nhẹ giọng hỏi. 10 tên bộ hạ đều là thiên nhân một khó, về phần 200 tên bang chúng tại ngưng thần cảnh. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Thiên nhân một khó, ngưng thần cảnh. Nghe được cái này Nạp Lan Dung Yên trên mặt lộ ra nét mừng. Mặc dù nơi này là kinh sư, nhưng là thiên nhân một khó làm thành viên tổ chức, cũng là rất mạnh. Bọn hắn đến bên này đoán chừng phải có thời gian nửa tháng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn là phải ổn định một chút. Đúng rồi, thượng quan tiên sinh bên kia gần nhất tiến triển như thế nào? Bạch Sầu Phi gần nhất đều đang đến gần Niên Cận Luân, cùng đại hoàng tử bên kia cùng một tuyến, cho nên đối với thượng quan Kim Hồng chuyện bên kia, quan tâm quá nhiều. Ngân lượng đã toàn bộ cướp đi, đồng thời thuận lợi diệt trừ Kim Ngọc Đình vai trái Ngụy Hưng An. Đồng thời thượng quan tiên sinh còn dựng vào 12 hoàng tử, ngay tại hợp mưu Kim Tiền Bang, đoán chừng không được bao lâu, Kim Tiền Bang Kim Ngọc Đình cánh tay phải Mộ Vân Hải, đoán chừng cũng sẽ biến mất. Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói. Như vậy sao, xem ra bọn hắn kế hoạch đang tiến hành, người tiến về Giang Nam sự tình, cũng âm thầm bắt đầu lên đường thôi. Mau chóng cùng Kiều Bang chủ bên kia thành lập liên hệ, như vậy, chúng ta tạm thời liền có Giang Nam khu vực tình báo tin tức. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Rõ, Nạp Lan Dung Yên, lúc đầu cũng nghĩ nói tiến về Giang Nam sự tình. Tiến về không muốn bại lộ tung tích, cái bang tại Giang Nam khu vực, chỉ sợ đưa tới Liệt Gia cùng thế lực khác chú ý. Bạch Sầu Phi phân phó nói. Ta sẽ cẩn thận, ta hôm nay liền cùng Lãnh tiên sinh, Bạch tiên sinh, rời đi. Nạp Lan Dung Yên nói xong rời khỏi, chuẩn bị tiến về Giang Nam. Nạp Lan Dung Yên bên này đơn giản sửa sang lại một chút, liền cùng Lãnh Hối Thiện cùng Bạch Thiên Vũ ra Kim Phong Tế Vũ Lâu, hướng phía Kinh Sư Thành Đông Phương hướng mà đi. Tại Kim Phong Tế Vũ Lâu đối diện, một gian khách sạn phía trên, một sắc mặt lạnh lùng, người mặc thanh bào nam tử trung niên, ánh mắt chính nhìn xem từ Kim Phong Tế Vũ Lâu rời đi xe ngựa. Ánh mắt lang lệ, người này bàn tay, dị thường rộng lớn, xem xét chính là trong tay công phu rất cao. Kim Phong Tế Vũ Nạp Lan Dung Yên, là Bạch Sầu Phi thân tín, cầm xuống nàng có lẽ có thể biết Kim Phong Tế Vũ Lâu càng nhiều tình huống, không nghĩ tới trong lúc vô tình tới đây một chuyến, sẽ có dạng này thu hoạch. Nam tử trung niên lạnh giọng nói. Tần đường chủ, chúng ta bây giờ không có cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu giao thủ, nếu như chúng ta cầm xuống Nạp Lan Dung Yên, chỉ sợ. Tại bên cạnh hắn một nam tử mở miệng nói. Chỉ cần không lộ đi một người, có ai biết là chúng ta ra tay đâu. Kim Phong Tế Vũ Lâu, căn cơ cản, kia Nạp Lan Dung Yên, còn không có đạt tới thiên nhân cảnh, mà lại chúng ta điều tra, Kim Phong Tế Vũ Lâu, ngoại trừ Bạch Sầu Phi bên ngoài, không có điều tra ra cái khác thiên nhân cảnh cao thủ tồn tại. Được xưng là tần đường chủ người mở miệng nói. Bạch Thiên Vũ cùng Lãnh Hối Thiện đến kinh sư không bao lâu, bởi vì không có xuất thủ tất yếu, trong khoảng thời gian này bọn hắn vẫn luôn tại Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong khổ tu, ngoại giới không biết có hai người này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.